Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 204, có chút chịu không nổi. Cầu đánh thưởng, a, Phàm Nhi, người trị liệu tốt đột nhiên, khiến Quách Bá Mẫu dọa một cái, Hoàng Dung kêu lên một tiếng sợ hãi, tâm lý sóng lớn vạn nặng. Quách Tĩnh Sâu nhíu mày, tâm ý nguội lạnh, cảm xúc thấp đến cực điểm. Tĩnh ca ca, thật xin lỗi, Phàm Nhi quá đột nhiên, Dung Nhi không có khống chế được. Hoàng Dung giống như là tải cho Quách Tĩnh nói xin lỗi. Kỳ thực lại có chút khiêu khích, còn có chút ít trêu đùa, là nháy mắt kích thích. Lâm Phàm cũng xin lỗi nói, thật xin lỗi Quách Bá Mẫu. Quách Bá Phụ ở bên một bên, ta biết rất khó nhẫn nại, bất quá hay là hy vọng ngươi không cần phát ra tiếng. Không phải vậy ta sẽ rất khổ não. Lý Mạc Sầu dung mạo kiều mị, ngữ khí mập mờ nói, tướng công đại nhân lợi hại như vậy, thiên hạ này nữ tử ai có thể không kêu ra tiếng. Chúng ta đều không làm được, Quách Đại Hiệp vẫn là nhân nhượng thoáng cái. Liền làm không nghe thấy đi. Vậy nói rõ nhà ta tướng công đại nhân lợi hại. Hoàng đế bệ hạ lợi hại. Lục Vô Song có lúc cơ linh. Có lúc nói chuyện cũng là 10 phần ngạo mạn. Cái này cùng nàng nhiều biến tính tình có liên quan. Trình Anh là hoàng lão tà đệ tử. Hiện tại là Lâm đại ca tiện thiếp. Bất quá nàng cũng có chút không thích riêng nữ tử. Bao gồm nàng không có nhận ra biểu muội Lục Vô Song. Nàng người đạm như cúc, ôn nhuận như ngọc, nói ra, Quách Đại Hiệp, cái này bất quá là quá trình trị liệu phản ứng tự nhiên. Người cũng biết Lâm đại ca bất phàm, không thể so vì thế khúc mắc. Quách phu nhân, sư tỷ cũng không phải cố ý huyền tương đương. Trình Anh điềm đạm nho nhã hàm xúc, thân thiện. Nói chuyện ngữ khí khiến Quách Tĩnh dễ chịu hơn khá nhiều. Tăng thêm nàng là trung nữ bên trong cùng Quách Tĩnh quan hệ xem như là khẩn mật nhất. Mà còn nhiều ngày tại trong cổ mộ. Hai người mặc dù rất bớt tiếp xúc. Nhưng tao ngộ là giống nhau y hệt. Có đồng tình ý. Trình Anh nhận đến Lâm đại ca một đêm dễ chịu. Đã sớm thật sâu yêu nam tử này. Nhưng đúng sai vẫn là phân rõ. Mặc dù biết sư tỷ đã bị Lâm đại ca phương diện này chinh phục, có thể Quách Đại Hiệp là người để cho nàng bội phục. Nàng không thể không nói mấy lời công đạo. Phàm Nhi đối ta Quách gia, đối với thiên hạ có ân, ta tất sẽ không xảy ra cái gì khúc mắc. Dung Nhi độc tố, ta cũng hy vọng sớm ngày giải trừ. Đến mức cái khác, ta Quách Tĩnh đã không để ý. Quách Tĩnh nói ra. Lâm Phàm nghĩ thầm, nhìn đến Quách Tĩnh đã có chút ít từ bỏ. Quách Tĩnh nói không lại Hoàng Dung, tăng thêm đúng và sai. Đối tượng tính chất phức tạp cũng không phải là hắn trước có trí tuệ có thể giải quyết. Cho nên hết sức thống khổ, cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Truy cầu trường sinh bất lão, muốn thành tiên vốn là không sai. Dung Nhi có bản thân lựa chọn, hắn Quách Tĩnh chỉ có thể tôn trọng. Có thể dạng này sự tình lại vượt ra Quách Tĩnh chỗ phạm vi có thể tiếp nhận. Tâm tình của hắn buồn bực, đã làm tốt rời đi cổ mộ dự định, chuẩn bị chờ Dung Nhi thương thế bị chữa tốt, liền nói ra cáo từ. Ngoặc kép, Quách Bá Phụ khen ngợi, đây là ta phải làm, ta cũng là trường sinh xa xưa, vì sớm ngày đi đến càng thêm đặc sắc thế giới. Đương nhiên, ta cũng sẽ nuôi lớn trước nhà đi. Lâm Phàm nói ra. Phàm Nhi, ngươi chậm điểm. Quách Bá Mẫu có chút chịu không nổi. Nga, tốt Quách Bá Mẫu. Lý Mạc Sầu dáng người thướt tha, đẫy đà yêu kiều, có chút cười cợt nói. Hoàng Dung tỷ tỷ, ngươi đã là người khác phụ, thế nào như vậy trải qua không chịu nổi đâu. Cũng quá vô dụng đi. Quách Phù lập tức sinh khí nói. Lý Thư Thư, ta mẫu thân cũng không phải cái gì dâm phụ, đáng phụ, nói như ngươi vậy cũng quá mức phân đi. Mạc Sầu, tự mình vả miệng, Lâm Phàm ánh mắt ngoan lệ nói. Lý Mạc Sầu có chút ủy khuất, nhưng cũng 10 phần sợ hãi, có chút bị Lâm Phàm ánh mắt hù dọa, biết rõ là tướng công đại nhân để cho nàng nói như vậy. Nàng cũng không thể không trong tay mình tát bản thân, đánh thưởng số liệu quá đáng thương. Có năng lực độc giả bằng hữu hy vọng có thể hoặc nhiều hoặc ít cho điểm đánh thưởng. Tạ ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.